Nông gia cổ đại, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nông gia cổ đại, chương 19. Edit, Chí Tín. Chu lão gia tử buông tẩu thuốc trong tay xuống, nhìn Chu lão nhị nói: "Lão nhị, ta biết ngươi chịu ủy khuất, đại nương ngươi lắm mồm, các ngươi không cần để ở trong lòng, nhưng là làm hậu bối, các ngươi không thể chống đối lão nhân như vậy." Mặc kệ như thế nào, đại nương ngươi tốt xấu gì cũng nuôi ngươi lớn lên. Ngươi có ra sao cũng phải kêu ta một tiếng cha. Người một nhà vốn hẳn nên cùng nhau trông coi. Ngươi kiếm được tiền nhiều, liền cảm thấy cao cao tại thượng. Ngay cả ta là cha ngươi cũng không xem vào mắt. Đừng nói là đến cả cha ngươi cũng không cần. Chẳng lẽ lại muốn bỏ qua ta để tự mình các ngươi qua ngày lành sao? Ngữ điệu của Chu lão gia tử cũng không nghiêm khắc, nhưng lại gần từng chữ một nói ra phi thường có lực đạo. Chu Di lần đầu tiên phải mở to mắt mà nhìn Chu lão gia tử. Người này ngày thường phảng phất như vạn sự đều không muốn quan tâm, chỉ lo hút thuốc lá. Nguyên lai lão đầu nhi mới thật sự là Chu gia đại boss. Đem mấy câu như vậy nói xuống dưới, gần như chỉ thẳng mặt nói Chu lão nhị bất hiếu. Ở cổ đại, ai mà bị mang lên cái mũ bất hiếu, vậy cũng thật sự là một bước khó đi. Chu lão nhị và Vương Diễm đều không thể nói điều gì, liền thu ánh mắt nói: "Ta không có ý nghĩ như vậy. Mặc kệ thế nào, ngài đều là cha ta." Chu lão gia tử thấy đã hàng phục được Chu lão nhị, lại hướng Chu mẫu nói: "Về sau ngươi thu hồi cái bộ dạng bất công cùng lắm mồm kia lại cho ta. Lão nhị cũng là nhi tử của ngươi. Nếu để ta lại nghe thấy ngươi lải nhải, ngươi liền trực tiếp cuốn gói đệm chăn về nhà mẹ đẻ đi. Còn có các ngươi, mặc kệ nói hay không, lão nhị xác thật vì cái nhà này làm ra cống hiến. Tuy rằng cùng các ngươi không phải từ trong một bụng bò ra tới, nhưng cũng là thân huynh đệ." "Dạ, cha, nhị ca đương nhiên là thân huynh đệ của chúng ta. Mấy năm nay trong nhà xác thật ít nhiều nhờ vào hắn. Mấy cái huynh đệ chúng ta đều cảm kích. Nhị ca, lòng dạ nương không xấu, bà chỉ là hơi bộc tuệch, ngươi cũng đừng để ở trong lòng." Chu lão tam vội cười làm hòa đáp ứng, cũng bỏ xuống được mặt mũi hướng Chu lão nhị bồi tội. Mặt Chu lão nhị căng chặt, hơi chút thả lỏng nói: "Ân, tam đệ không cần nói như vậy, đều là người trong nhà." Chu Di nhìn Chu lão tam, ở trong lòng tán thưởng một tiếng: "Lợi hại a." Một hồi phong ba của Chu mẫu bị Chu lão gia tử phát một hồi hỏa đã bình ổn trở lại. Đánh liền 50 đại bản, người cầm lái làm phi thường có trình độ. Chu Di đi theo hai vợ chồng Chu lão nhị từ thượng phòng đi ra, trong lòng thầm than, xem ra con đường phân gia còn xa xa không hẹn a. Chu lão gia tử ngày thường nhìn như mặc kệ, nhưng đối với cái nhà này sức khống chế lại phi thường to lớn. Ông thật không hy vọng phân gia. Hiện tại các nhà ở bên nhau, ông tiêu tiêu sái sái làm lão thái gia, thật tốt. Nếu là Chu lão nhị dám đề nghị phân gia, Chu lão gia tử liền đem cái mũ bất hiếu đặt lên đỉnh đầu. Ai mà chịu cho được? Phân gia nhưng không thể từ miệng nhị phòng bọn họ nói ra. Nếu muốn để thượng phòng tự mình đề ra, chính là khó khăn quá lớn. Ai kêu Chu lão nhị biết kiếm tiền như vậy? Hơn nữa ở công chung còn có 200 lượng bạc của nhị phòng. Nếu là phân ra, 200 lượng bạc này thượng phòng khẳng định là phải nhổ ra. Ai, đau đầu, cứ vậy mà ở bên nhau. Cả đại gia đình chướng khí mù mịt, biết khi nào mới dứt. Một nhà Chu lão tam trở lại, trong viện Chu gia lại nhiều thêm 3 đứa tiểu hài tử. Nhị lang tên Chu Huy năm nay 13 tuổi. Tứ nha tên Chu Tuệ năm nay 9 tuổi, tứ lang tên Chu Hưng năm nay 6 tuổi. Chu Huy cùng đại lang Chu Dương tuổi tác tương đương. Hơn nữa đại lang ở trấn trên đọc sách, nên hai người cũng rất quen thuộc. Hắn vừa tới, liền cùng đại lang nhốt ở trong phòng không biết thầm thì nói cái gì. Tứ lang Chu Hưng ngày thường ở trấn trên bị bắt ở trong nhà, trở lại quê quán, thấy nhiều huynh đệ như vậy, vội tung ta tung tăng dính đi lên. Tam lang Chu Thuần đứng ngóng ở trong sân nhìn lên quả hồng trên cây, Ngũ lang Chu Đức kéo áo đứng hứng ở bên dưới. Chu Thuần ném một phát, hắn liền dùng áo bắt được. Chu Di nằm trên đống rơm nhìn qua lắc lắc đầu. Quả hồng kia vẫn còn chưa chín. Như thế nào ăn a? Tứ lang thấy Chu Di nằm ở trên đống cỏ, cảm thấy thú vị, liền cũng phịch một cái nhảy lên, làm cho rơm dạ bay tư tung. Tứ nhà Chu Tuệ vừa lúc nhìn thấy một màn này liền hét lên một tiếng. Tiểu đệ, trên người của ngươi mặc bộ đồ tơ lụa mới. Ngươi làm dơ, xem nương làm sao thu thập ngươi. Chu Hưng vừa nghe, vội từ đống rơm dạ chui ra. Tỷ, ngươi đừng méc nương a, ngươi nếu nói ra, ta liền đem chuyện lần trước ngươi trộm nhìn giai tinh ca nói cho nương biết à, edit. Chí Tí Nhét chương 19, cách chương.